Phong Thần Châu, chương 4178, Địa Thánh Tứ Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương cả người phảng phất đều bị quyền phong vô tận bao phủ. Làn sóng dao động khủng bố kia càn quét từng đợt, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bá đạo mà siêu phàm. Phảng phất như Thạch Cảm Đương biến thân mình thành quyền, sắc mặt Hiên Viên Anh giờ phút này phát lạnh, Tàn Nguyệt, Thiên Chi Ấn, một câu hét lên, hai tay nắm chặt. Trong nháy mắt triển khai, giữa hai tay là vô số ấn ký bay ra, tiếng vụt vụt vang lên, lực bộc phát như xâm nhập vào lòng người. Một ấn ký trong nháy mắt phủ vào người Thạch Cảm Đương, nhưng Thạch Cảm Đương lại không né tránh. Tránh cái gì? Sao phải tránh? Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục vung ra một quyền. Cả người hắn ta chính là một quyền thuật, ấn ký kia bị Thạch Cảm Đương đánh chính diện, tiếng bộc phát đột nhiên vang lên, khí thế mạnh mẽ phóng ra, khi ấn ký phủ xuống. Thạch Cảm Đương hơi chậm lại, nhưng dần dần, tốc độ của Thạch Cảm Đương lại tiếp tục tăng tốc, ấn kia dường như đã không chống đỡ nổi nữa, một tiếng bịch vang lên, ấn ký vỡ vụn ra, một tiếng ầm vang vang lên, khí tức bá đạo truyền tới không ngừng, Thạch Cảm Đương bay thẳng ra chỗ Hiên Viên Anh, một quyền, bịch một tiếng, trực tiếp nện vào hai gò má tuấn tú của Hiên Viên Anh, hai cây răng trắng bay ra, sau một khắc, toàn trường xôn xao, Thạch Cảm Đương giờ phút này dừng lại. Nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giờ khắc này, Hiên Viên Anh ầm ầm nện vào bức tường thánh trận, nửa bên mặt tràn ngập máu ứ đọng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương đã mang theo một vòng sát cơ. Ngươi đang tìm cái chết. Hiên Viên Anh quát lạnh nói, đừng có nói mãi câu muốn chết, có bản lĩnh thì giết ta đi. Thạch Cảm Đương cười nói, nhãi con, ngươi cho rằng mình rất lợi hại phải không? Hiên Viên Anh giờ khắc này thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Đây là ngươi ép ta. Hiên Viên Anh dần dần ổn định, một khắc sau, một luồng khí tức bá đạo ngang ngược phóng ra từ bên trong cơ thể Hiên Viên Anh. Muốn chết, ta cho ngươi tọa nguyện, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hiên Viên Anh lúc này thần sắc lạnh lùng đáng sợ, một khí thế càng mạnh mẽ tràn ngập ra, Địa Thánh Tứ Phách. Giờ khắc này, đám người vang lên tiếng hô kinh ngạc, Hiên Viên Anh, Địa Thánh Tứ Phách, cách chương.